Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, lần thứ nhất. Cảm giác Đường Tam rất xa lạ. Cho ngươi cái mặt mũi. Nghe được Lâm Dạ, Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư không khỏi dùng có chút quái dị dùng ánh mắt quét một vòng Lâm Dạ. Thế nhưng tuy rằng trong lòng có chút quái dị, có thể nhìn thấy Lâm Dạ quần áo hoa lệ, tướng mạo anh tuấn, đồng thời lúc nói lời này, rất là tự tin, phỏng chừng không phải thực lực rất mạnh, chính là bối cảnh rất cứng. Thương Huy học viện dẫn đầu lão sư suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Tốt, vậy ta liền cho ngươi thể diện. Nếu là hai tiểu tử này sỉ nhục chúng ta Thương Huy học viện, vậy ta cũng chỉ tìm hai tiểu tử này. Có điều nếu như bọn họ những người còn lại không muốn, vậy thì không trách ta. Vậy thì cảm tạ các hạ rồi. Lâm Dạ quay về Thương Huy học viện dẫn đầu cười nhạt ôm quyền. Ta tên Diệp Chi Thu, chính là Thương Huy học viện ngoại sự bộ chủ nhiệm. Không biết vị công tử này là. Nhìn thấy Lâm Dạ như vậy nể tình, Diệp Chi Thu cũng quay về Lâm Dạ chắp tay. Hỏi, ta tên Lâm Dạ, không bối cảnh gì, liền không cần giới thiệu. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Diệp Chi Thu cũng rất là không tin. Bởi vì Lâm Dạ nếu hòa giải trước mắt còn lại mấy cái đứa nhỏ là bằng hữu, như vậy này chứng minh Lâm Dạ khẳng định cũng là hồn sư. Hơn nữa có thể cùng những này tu vi cùng hồn hoàn bố trí đều là đỉnh tiêm đứa nhỏ trở thành bằng hữu. Lâm Dạ khẳng định cũng là cùng loại người. Mà xem Lâm Dạ quần áo và ăn nói, rõ ràng càng thêm bất phàm. Vì lẽ đó Diệp Chi Thu liệu định, Lâm Dạ sửa đổi không phải là không có bối cảnh, trái lại khả năng bối cảnh rất lớn. Không phải vậy làm sao có khả năng có bất phàm tu vi cùng đỉnh cấp hồn hoàn đây? Tu vi cùng thiên phú có quan hệ, mà hồn hoàn liền cùng bối cảnh có quan hệ, cũng không đủ bối cảnh, là không thể được tốt nhất hồn hoàn bố trí. Bản thân hắn chính là một cái ví dụ. Đái lão đại, chúng ta lần này nên làm gì? Một bên, nghe Lâm Dạ cùng Diệp Chi Thu nói chuyện, Mã Hồng Tuấn sợ đến đều muốn khóc. Đối mặt một cái hồn vương, nếu như là tất cả mọi người cùng tiến lên, Mã Hồng Tuấn cảm thấy không có gì độ khó. Thế nhưng nếu như chỉ có hắn cùng Đái Mộc Bạch hai người lên, sao có thể có chuyện đó đánh thắng được? Đây chính là trẻ măng nhất kém hai cái đại cảnh giới đây. Thế nhưng đối với Mã Hồng Tuấn vấn đề, Đái Mộc Bạch cũng là sắc mặt âm u. Ngày hôm nay, ta cho vị công tử này mặt mũi. Chỉ tìm trong các ngươi sỉ nhục chúng ta Thương Huy học viện hai người này. Các ngươi người còn lại liền đều lui qua một bên đi đi. Ở cùng Lâm Dạ tán gẫu xong sau, Diệp Chi Thu quay về Đường Tam đám người nói. Thế nhưng nghe được Diệp Chi Thu, tất cả mọi người nhưng cũng không có động tĩnh. Đường Tam, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, chuyện này là hai người bọn họ gây ra. Không quan tâm các ngươi sự tình. Nếu là bọn họ gặp phải sự tình, bọn họ liền tự mình giải quyết. Áo Tư Tạp, còn có ngươi cũng là. Các ngươi đều tránh ra. Nhìn thấy bao quát Đường Tam, hết thảy mọi người không có động tĩnh. Lâm Dạ không khỏi cau mày nói. Xin lỗi, Lâm Dạ, Mộc Bạch là huynh đệ ta. Ta Đường Tam chưa bao giờ vứt bỏ huynh đệ. Đường Tam lắc lắc đầu, kiên định nói. Lâm Dạ đại ca, Đái lão đại cùng tên béo bọn họ cũng không phải cố ý gây ra họa. Đây là chúng ta viện trưởng nhường chúng ta lập ra tu hành trong kế hoạch một phần. Gọi không dám gây sự hồn sư không phải tốt hồn sư. Vì lẽ đó ta không thể vứt bỏ Đái lão đại cùng tên béo. Áo Tư Tạp cũng lắc lắc đầu, từ chối, đồng thời giải thích. Thế nhưng nghe được Áo Tư Tạp, Lâm Dạ nhưng trong lòng tàn nhẫn mà co giật mấy lần. Này gọi cái gì tu luyện, ở bên ngoài loạn gây sự. Hiện tại các ngươi có người che chở, đương nhiên không có chuyện gì. Thế nhưng nếu như rời đi hồn sư học viện, lại như vậy, sợ là muốn bị người đem đầu cho vặn rơi mất. Này xem như là cái gì tu luyện. Lâm Dạ quả thực không thể lý giải. Đồng dạng là chiến đấu, đấu hồn không được sao? Không phải phải ở bên ngoài gây sự, vạn nhất chọc tới là không trêu chọc nổi đây. đối với Phất Lan Đức. Lâm Dạ quả thực không nói gì. Này dạy đều là món đồ gì? Hại con cháu đi. Ở bên ngoài liền nên biết điều làm việc. Không gây sự. Không sợ phiền phức. Thế nhưng chủ động đi gây sự. Này rõ ràng chính là một cái quan niệm sai lầm. Chỉ lo dạy học viên chết không được a. Bởi vì Đường Tam cùng Áo Tư Tạp. Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người lựa chọn cùng Đái Mộc Bạch cùng với Mã Hồng Tuấn đồng thời. Lâm Dạ công tử, này thì không thể trách ta. Nhìn thấy Đường Tam bọn người muốn cùng Đái Mộc Bạch cùng với Mã Hồng Tuấn đứng chung một chỗ. Diệp Chi Thu không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Nói rằng, ta biết rồi, bọn họ nếu muốn cùng ngươi đánh, vậy hãy để cho bọn họ đi đi. Không cần kiêng kỵ ta. Đối với Sử Lai Khắc học viện mọi người lựa chọn, Lâm Dạ cũng không cách nào can thiệp. Nếu muốn bồi tiếp Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn tìm hắn, vậy hắn cũng không có cách nào. Công tử, thỉnh ngươi có thể để cho những này hồn sư đại nhân đi ra ngoài đánh sao? Ta chỗ này là vốn nhỏ làm ăn, không vẫy vùng nổi a. Ở Lâm Dạ nói cho tới khi nào xong, khách sạn chủ tiệm đột nhiên chạy đến Lâm Dạ bên cạnh, đầy mặt cầu xin nói, chủ nhiệm Diệp, các ngươi liền đi ra ngoài đánh đi. Nghe được chủ tiệm, Lâm Dạ cùng Diệp Chi Thu nói một câu. Tốt, chúng ta Thương Huy học viện cũng không phải cái gì kẻ ác. Có điều chính là không biết bọn họ có nguyện ý hay không. Chấm ngoặc kép, Diệp Chi Thu nói một câu. Quay đầu nhìn về phía Đường Tam đám người. Chúng ta đương nhiên đồng ý. Tiểu Vũ cái thứ nhất tức giận nói đang quyết định tốt đi ra ngoài đánh sau. Một đám người rời đi khách sạn. Đi tới khách sạn phía trước, chuẩn bị ở đây tiến hành tranh tài. Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cũng đi ra, mà trong khách sạn những khách nhân khác cũng dồn dập đi ra chuẩn bị xem kịch vui. Ta nói, các ngươi đám này tiểu gia hỏa, cũng thật là đủ không biết tự lượng sức mình. Vị công tử kia đều cho các ngươi cơ hội. Các ngươi chỉ cần nhường cái kia hai cái sỉ nhục chúng ta Thương Huy học viện người đi ra là được. Kết quả các ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Ở đánh trước, chúng ta trước tiên lập dưới một vụ cá cược. Nếu như ta thua, các ngươi sự tình, chúng ta liền không truy cứu. Thế nhưng nếu như các ngươi thua, vậy các ngươi liền muốn chính mình gọi các ngươi học viện là cái rác rưởi học viện. Ta cái này không quá đáng đi. Dù sao các ngươi trước cũng là nói như vậy chúng ta Thương Huy học viện. Ở khách sạn ở ngoài trên. Đất trống, nhìn Đường Tam đám người, Diệp Chi Thu cười lạnh nói, nghe được Diệp Chi Thu, Đường Tam đám người không khỏi lẫn nhau đối diện một chút. Kỳ thực cũng là Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, hai người đều là người rất tự tin, nghe được Diệp Chi Thu lập xuống cá cược, hai người cũng không tin mình thất bại. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, lạnh lùng nói, tốt. Vậy liền bắt đầu đi. Diệp Chi Thu khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nói rằng, nghe được Diệp Chi Thu, một đám là Sử Lai Khắc học viện người nhất thời đối diện vài lần. Sau đó do Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ đồng thời hướng về Diệp Chi Thu lao ra. Mà Mã Hồng Tuấn ở bốn phía rời rạc tùy thời công kích. Cho tới Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh, thì lại một cái cung cấp khống chế. Một cái tiến hành phụ trợ. Cho tới Áo Tư Tạp, hiện nay vô dụng, thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba, thứ nhất hồn kỹ, Yêu Cung, thứ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, thứ nhất hồn kỹ, Quấn Quanh, ở Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ vọt tới Diệp Chi Thu trước mặt thời điểm. Hai người đồng thời đối với Diệp Chi Thu khởi xướng công kích. Đái Mộc Bạch phun ra một cái năng lượng màu trắng quả cầu ánh sáng nổ vang Diệp Chi Thu. Mà Tiểu Vũ thì lại bay người lên, đá hướng về phía Diệp Chi Thu đầu, cho tới Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam. Một người này phun ra một đạo bé nhỏ cột lửa, bắn về phía Diệp Chi Thu. Một người đưa tay đột nhiên vỗ tới trên đất, cho gọi ra vô số lam ngân thảo, quấn quanh hướng về phía Diệp Chi Thu. Hừ, một ít trò vặt, đối mặt Sử Lai Khắc mọi người công kích, Diệp Chi Thu sắc mặt lộ ra một tia xem thường. Đối với Tiểu Vũ công kích, trực tiếp đem đầu co vào trong vỏ rùa. Cho tới Đái Mộc Bạch cũng là nhắm ngay đầu Bạch Hổ Liệt Quang Ba. oanh đến mai rùa lên không chút nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cũng giống như vậy. Chỉ cần đường tam lam ngân thảo quấn quanh đến Diệp Chi Thu trên người. Có điều gai độc vẫn không có phá tan Diệp Chi Thu phòng ngự. Thứ hai hồn kỹ, hàn nước đóng băng, diện đường tam lam ngân thảo ràng buộc. Diệp Chi Thu trực tiếp một tiếng cười lạnh, phát động thứ hai hồn kỹ. Hàn khí trong nháy mắt từ trong cơ thể lan tràn mà ra. Đem trên người lam ngân thảo đông thành khối băng sau đó vỡ vụn. Thứ ba hồn kỹ, huyền thủy khuấy động. Thứ bốn hồn kỹ, hàn băng chi tức ở tránh thoát mọi người công kích. Đồng thời đông nát trên người lam ngân thảo sau. Diệp Chi Thu đột nhiên đem đầu từ trong vỏ rùa đưa ra ngoài. Há mồm liền phun ra một đạo tràn ngập hàn khí màu lam đậm dòng nước. Hướng về phía trước quét tới. Nhất thời đem đái mộc bạch trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cũng giống như vậy. Cuối cùng là đường tam cùng áo tư tạp. Trừ Ninh Vinh Vinh Diệp Chi Thu nhận ra thất bảo lưu ly tháp không có đông ở ngoài. Người còn lại đều bị Diệp Chi Thu trực tiếp cho kích thương. Huyền thủy khuấy động lực xung kích thêm vào hàn băng chi tức đóng băng lực lượng. Một chiêu tổ hợp hồn kỹ trực tiếp đem một đám sử lai khắc học viện học viên cho toàn bộ đánh bại. Hết thảy mọi người bị dòng nước lực xung kích cùng bên trong ẩn chứa hàn khí kích thương cùng tổn. Thương do giá rét, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Chỉ để lại thân là phụ trợ hệ hồn sư. Không hề sức chiến đấu Ninh Vinh Vinh. Các ngươi nên nguyện thua cuộc. Ở đem sử lai khắc học viện mọi người cho đánh bại sau. Diệp Chi Thu chậm rãi đi tới, quay về đã ngã trên mặt đất không lên nổi đái mộc bạch cùng đường tam nói rằng. Thế nhưng tuy rằng trước đáp ứng rồi cá cược, có thể hai người đều là coi chính mình sẽ không thua. Hiện tại thua, muốn mắng sử lai khắc học viện rác rưởi, hai người đều không thể nói ra khỏi miệng. Có thể nhìn thấy đường tam cùng đái mộc bạch dĩ nhiên không thực hiện hứa hẹn. Diệp Chi Thu sắc mặt nhưng có chút trở nên âm trầm. Hắn bản không muốn đắc tội Lâm Dạ, thế nhưng những vật nhỏ này quá không thức thời. Ở Diệp Chi Thu mặt lạnh, do dự có nên hay không giáo huấn đường tam cùng đái mộc bạch thời điểm. Đường tam thì lại một bên thầm vận huyền thiên công giảm bớt trong cơ thể tổn thương do giá rét. Một bên đem trên tay ám tiễn chậm rãi nhắm vào Diệp Chi Thu con mắt. Phất Lan Đức viện trưởng là lão sư bằng hữu, cũng là ta đường tam gia nhập hồn sư học viện. Liền như là ta sư môn như thế, ta không thể đi nhục mạ ta sư môn, ám khí ngược lại cũng coi như là thực lực ta một phần. Hiện tại ta vẫn không có thua, đường tam trên mặt giả vờ chịu đựng tổn thương do giá rét. Thế nhưng sau lưng, cất giấu ám tiễn tay nhưng đang chậm chậm giơ lên. Thế nhưng bởi vì hàn băng chi tức tạo thành tổn thương do giá rét. Trong lúc nhất thời có chút chậm chậm, đó là... chấm ngoặc kép, ở một bên, Lâm Dạ chú ý tới đường tam dị dạng, bởi vì khi còn bé cùng đường tam một trận chiến đấu, Lâm Dạ biết đường tam ẩn giấu ở trong tay áo, tên là ám tiện ám khí, ở phát hiện đường tam dị dạng sau, Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, quả nhiên phát hiện đường tam động tác nhỏ, điều này làm cho Lâm Dạ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, Diệp Chi Thu cho hắn mặt mũi. Vốn là chỉ dự định truy cứu đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn trách nhiệm. Thế nhưng đường tam nhất định phải cùng lẫn lộn vào. Bây giờ lại muốn giết Diệp Chi Thu. Rõ ràng là sử lai khắc học viện gây ra họa. Hắn từ bên trong điều đình. Không nể mặt mũi là sử lai khắc học viện. Hiện tại ngươi còn muốn bởi vì không muốn lữ hành cá cược mà giết người. Với đường tam, Lâm Dạ lần thứ nhất cảm giác rất là xa lạ. Diệp Chi Thu là cho hắn mặt mũi, mới có vụ cá cược này. Nếu để cho Diệp Chi Thu như vậy bị đường tam giết chết, Lâm Dạ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Nhìn thấy đường tam muốn giết chết Diệp Chi Thu, hiện tại quá khứ, đã không kịp, quát bảo ngưng lại, tuy rằng có thể ngăn cản đường tam, thế nhưng sẽ làm sự tình khuếch đại. Lâm Dạ hiện tại không muốn để cho sự tình khuếch đại. Cho nên nhìn thấy đường tam chuẩn bị động thủ, Lâm Dạ trực tiếp nhặt lên một cục đá, cong ngón tay búng một cái, cục đá trên không trung xèo một tiếng, trong nháy mắt đánh vào Đường Tam, tay phải ma gân lên. Nhường Đường Tam giơ lên, tay phải trong nháy mắt lần thứ hai vô lực rơi xuống. Bởi vì tu luyện long tượng ban nhược công như vậy, luyện thể công pháp, đối với thân thể các loại kinh mạch hiểu rõ, này rất bình thường. Deep, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.